Anh bóng đêm chào mừng quý thính giả đến với Xóm Nhiều Chuyện. Tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen đang chuyển sang một giai đoạn mới trong sự phát triển tình cảm của nam chính và nữ chính. Ở chương này, Elizabeth cùng gia đình cậu mợ bất ngờ đón chào sự ghé thăm của những vị khách mời đặc biệt vào buổi sáng. Họ là ai? Elizabeth đoán Darcy sẽ đưa em gái đến thăm cô ngay ngày hôm sau khi mà cô bé về tới Bentley. Vì vậy cô quyết định suốt buổi sáng hôm sau sẽ không đi xa quán trọ. Nhưng cô đã suy luận sai, bởi ngay buổi sáng họ tới Lambton, những vị khách này đã đến. Cô cùng cậu mợ đi dạo trong vùng cùng vài người bạn mới quen và vừa quay về quán trọ để thay đồ rồi dùng bữa với gia đình này, thì có tiếng xe ngựa thu hút họ đến bên cửa sổ. Họ thấy một quý ông và một cô gái trên cỗ song mã đang đi ngược lên phố. Elizabeth nhận ra ngay chế phục người đánh xe, đoán ra được điều gì đó có nghĩa là sao, và với vẻ ngạc nhiên hết sức, cô thông báo cho cậu mợ niềm vinh dự mình đang chờ. Cậu mợ cô đều kinh ngạc và điệu bộ bối rối của cô khi nói kết hợp với chính sự kiện này cùng nhiều tình tiết trong ngày hôm trước đã khiến họ sực nảy ra một ý niệm mới. Trước giờ không có gì gợi ý điều đó, nhưng họ cảm thấy không còn cách nào giải thích được những quan tâm chu đáo từ một phía như vậy, ngoại trừ việc hẳn là bên đó đã ái mộ cháu gái của họ. Trong khi những ý niệm mới nảy sinh này chạy qua đầu cậu mợ, những cảm xúc nôn nao xáo động trong Elizabeth mỗi lúc một tăng thêm. Cô khá ngạc nhiên khi thấy mình bối rối. Một trong những nguyên nhân khiến Elizabeth bồn chồn chính là cô sợ vì sự ưu ái mà người anh trai đã nói quá nhiều điều tốt đẹp về cô. Và vì sốt sắng muốn làm hài lòng người ta hơn mức bình thường, cô tự nhiên nghi mình sẽ không đủ sức làm hài lòng ai cả. Cô lùi xa cửa sổ, sợ bị nhìn thấy, và khi đi vòng quanh phòng, cố trấn tĩnh lại. Cô thấy những ánh nhìn ngạc nhiên dò hỏi của cậu mợ làm cho tình huống còn rối rắm hơn. Cô Darcy cùng anh trai xuất hiện và cuộc làm quen ghê gớm này diễn ra. Elizabeth kinh ngạc nhận thấy rằng người cô mới quen biết ít nhất cũng ngượng nghịu như cô. Từ khi tới Lambton, cô đã nghe nói cô Darcy hết sức kiêu kỳ. Nhưng sau ít phút quan sát thì cô tin chắc rằng cô bé chỉ quá độ e thẹn. Cô thậm chí còn thấy khó mà nghe được từ nào từ miệng của cô bé ngoài vài từ đơn. Cô Darcy cao lớn hơn Elizabeth, và dù mới qua tuổi 16 một chút, nhưng vóc dáng của cô bé đã nảy nở và vẻ ngoài đã thành thục nữ duyên dáng. Cô bé không đẹp bằng anh trai, nhưng mặt cô bé có vẻ thông minh và vui tính, cung cách thì rất mực khiêm tốn dịu dàng. Elizabeth những tưởng sẽ thấy cô bé cũng là một người quan sát sắc sảo và dạn dĩ như Darcy bấy nay, thấy nhẹ cả người vì nhận ra những cảm giác khác như vậy. Họ gặp nhau chưa được bao lâu thì Darcy bảo là cô Bentley cũng đến để thăm cô. Thế rồi cô chưa kịp tỏ vẻ hài lòng và chuẩn bị tâm lý đón một người khách như vậy thì đã nghe tiếng Bentley bước nhanh lên cầu thang, và lát sau thì anh bước vào phòng. Mọi nỗi tức giận của Elizabeth đối với anh đã tan biến từ lâu. Nhưng nếu cô có còn cảm thấy chút gì đó, thì nó cũng khó đứng vững trước sự thân ái thật tình mà anh biểu lộ khi gặp lại cô. Anh hỏi thăm thật thân tình, dù chung chung về gia đình cô, bề ngoài và cách ăn nói vẫn dễ chịu vui tính như xưa. Anh là một nhân vật cũng đáng chú ý đối với ông bà Gardiner, chẳng kém với cô. Từ lâu họ vẫn mong gặp anh. Thực ra cả nhóm trước mặt điều khiến cậu mợ cô say sưa chú ý. Những mối hồ nghi vừa nảy sinh về Darcy và cháu gái mình khiến họ quay qua quan sát từng người bằng những thăm dò, thăm hở, dù ý tứ. Và chẳng mấy chốc từ những thăm dò này, họ hoàn toàn tin chắc chắn rằng ít nhất một trong hai người đã biết thế nào là yêu. Về những cảm xúc của cô gái thì họ vẫn còn chút băn khoăn, nhưng chuyện chàng trai tràn trề niềm ngưỡng mộ thì đã đủ rành rành. Về phía mình, Elizabeth có nhiều chuyện phải làm. Cô muốn biết chắc cảm xúc của từng người khách. Và cô muốn làm chủ cảm xúc của mình và làm sao để dễ mến với tất cả. Và ở mục tiêu sau, điều cô sợ không làm được nhất thì cô lại thành công nhất. Vì những người cô cố gắng làm vui lòng đã sẵn có ý kiến tốt về cô rồi. Bingley sẵn sàng, Georgiana hăm hở, còn Darcy thì quyết tâm được hài lòng. Khi gặp Bingley, ý nghĩ của cô tự nhiên bay về phía bên chị và... Ồ! Cô tha thiết muốn biết có ý nghĩ nào của anh cũng theo hướng như vậy không? Thỉnh thoảng cô còn cho rằng anh nói ít hơn những dịp trước kia, và một đôi lần hài lòng nghĩ rằng khi nhìn cô. Anh đang cố gắng dò tìm một nét tương đồng, nhưng dù điều này có thể ảo tưởng, cô cũng không thể lầm về cách cư xử của anh đối với cô Darcy, người được dàn dựng lên làm đối địch với Jane. Không cái nhìn của bên nào nói lên sự quý mến đặc biệt, không có gì diễn ra giữa họ chứng minh cho những mong muốn của cô Bingley. Vì điểm này thì cô sớm được hài lòng, và vài ba tình huống nho nhỏ diễn ra trước khi họ chia tay mà theo cách giải thích hăm hở của cô đã chứng tỏ khi hồi tưởng đến Jane thì mặt anh không phải không đượm vẻ dịu dàng, mà anh có vẻ mong muốn nói thêm để biết đâu câu chuyện đưa đẩy đến chị, nếu anh dám. Anh nhận xét với cô lúc mấy người kia trò chuyện với nhau, và bằng một giọng điệu có gì như vẻ hối tiếc thật tình, rằng lâu lắm rồi anh không có hân hạnh để gặp chị, và cô còn chưa kịp đáp thì anh đã nói thêm. Đã hơn 8 tháng, chúng tôi không còn gặp nhau kể từ ngày 26 tháng 11 khi tất cả chúng ta kêu phú ở Netherfield. Elizabeth cảm thấy hài lòng khi anh nhớ chính xác như vậy. Sau đó khi không có ai để ý, anh thừa dịp hỏi cô liệu tất cả chị em cô có ở Longbourns không? Cả câu hỏi cũng như nhận xét trước đó đều không nói lên điều gì nhiều nhặn, nhưng ánh nhìn và cử chỉ của anh khiến chúng đầy hàm ý. Cô không thể thường xuyên đưa mắt về phía Darcy, nhưng mỗi khi thoáng nhìn được anh, cô thấy một vẻ ân cần với mọi người, và trong mọi điều anh nói cô nghe được một giọng điệu đã không còn vẻ kiêu kỳ hay khinh thị người đối thoại, đến mức cô tin thái độ tử tế hơn mà hôm qua cô chứng kiến, dù rốt cuộc có tồn tại thoáng qua thế nào, ít nhất cũng đã kéo dài hơn một ngày. Khi cô thấy anh tìm cách làm quen và chiếm thiện cảm của những người mà vài tháng trước anh vẫn giao thiệp với họ là điều hổ thẹn. Khi cô thấy anh lịch sự như vậy, không chỉ với cô mà với chính những người bà con anh đã không giấu giếm miệt thị, và nhớ lại trận cãi vã kịch liệt giữa họ lần trước ở nhà mục sư Hartford, thì sự khác biệt, sự thay đổi quá lớn, tác động tâm trí cô quá mạnh mẽ đến mức cô khó mà giữ cho nỗi ngạc nhiên không lộ rõ trên khuôn mặt. Chưa bao giờ, thậm chí giữa bạn bè thân thiết của anh ở Netherfield hay bà con tôn quý của anh ở Rosings, cô thấy anh muốn làm hài lòng người khác, không còn vẻ tự tôn hay thái độ giữ kẽ không lay chuyển. Như lúc này, khi mà những cố gắng của anh có thành công thì cũng không đem lại điều gì quan trọng. Khi mà thậm chí việc quen biết với những người mà anh quan tâm này sẽ phải hứng chịu gièm pha và chỉ trích của các quý cô quý bà ở cả Netherfield lẫn Rosings. Khách ở lại với họ hơn nửa giờ, và khi khách đứng lên để ra về, Darcy kêu gọi em gái cùng anh tỏ ý muốn đón ông bà Gardiner và cô Bennet đến dùng bữa ở Bemblay trước khi họ rời vùng này. Cô Darcy dù với vẻ rụt rè cho thấy cô bé không quen mời mọc, mong mắn vâng lời. Bà Gardiner đưa mắt nhìn cháu gái, muốn biết cô là người có can dự đến lời mời nhất, có thấy sẵn lòng nhận lời mời không? Nhưng lúc đó thì Elizabeth đã quay đầu đi. Tuy vậy cho rằng sự lảng tránh cố ý này nói lên nỗi bối rối nhất thời, chứ chẳng phải cô khó chịu gì về lời mời. Và thấy chồng vốn thích giao du, rất sẵn lòng nhận lời, bà mạn phép hứa dùng cô và họ ấn định ngày hôm sau. Bingley tỏ ra rất hài lòng khi biết chắc sẽ gặp lại Elizabeth, vì vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô và nhiều điều để hỏi han về tất cả bạn bè của họ ở Hertfordshire. Elizabeth quy mọi điều ấy về ý muốn nghe cô nói về chị nên rất hài lòng. Và vì lý do này, cũng như một số lý do khác, khi các vị khách đã đi, cô thấy mình nhìn lại nửa giờ qua mà khá mãn nguyện, dù rằng khi nó diễn ra thì không có mấy vui thú. Nóng lòng muốn được một mình và sợ những hỏi han bóng gió của cậu mợ, cô nán lại với họ chỉ vừa đủ để nghe những nhận xét tốt về Bingley rồi vội vàng bỏ đi thay xiêm y. Nhưng cô không việc gì phải e sợ sự tò mò của ông bà Gardiner. Họ không muốn ép cô trò chuyện. Chuyện cô quen thân Darcy nhiều hơn họ biết trước giờ thì đã hiển nhiên, và chuyện anh rất yêu cô thì cũng đã rành rành. Họ thấy nhiều điều để lưu tâm, nhưng không có gì để biện minh cho việc dò hỏi. Về Darcy thì giờ họ mới cần băn khoăn nghĩ kỹ, và từ khi quen biết đến nay thì họ không thấy gì để bắt lỗi. họ không khỏi cảm động vì sự lễ phép của anh. Và nếu họ rút ra tính cách anh từ cảm nhận riêng và từ những gì mà gia nhân thuật lại, không tính đến lời kể nào khác, nhóm người biết anh ở Hertfordshire sẽ không thể nào nhận ra đó là Darcy. Tuy nhiên, giờ họ còn phải nghĩ đến chuyện tin vào bà quản gia. Họ sớm nhận thấy rằng không thể hấp tấp bác bỏ nguồn tin từ một gia nhân đã biết anh từ lúc anh lên 4, mà cung cách của chính người đó cũng cho thấy sự đáng kính. Thông tin từ bạn bè của họ ở Lambrunton cũng không có gì làm giảm đáng kể sức nặng lời kể từ bà quản gia. Họ không có gì để chê trách anh ngoài tính kiêu hãnh. Có lẽ anh kiêu hãnh thật. Bằng không thì chắc chắn đó là quy kết của những cư dân thị trấn nhỏ mà gia đình anh chưa đến. Thế nhưng họ công nhận anh là người quảng đại và làm nhiều điều lợi lộc cho người nghèo. Về Wixham, nhóm người du ngoạn chẳng mấy chốc thấy rằng ở đó anh ta không được quý trọng gì mấy, dù phần lớn những mối liên hệ của anh ta với con trai người đỡ đầu không được hiểu đúng hoàn toàn. Nhưng một chuyện ai cũng biết rõ là khi rời Debside, anh để lại nhiều món nợ mà sau đó Darcy đã lo trả hết. Còn về Elizabeth, tối nay cô nghĩ về Pemberley nhiều hơn tối hôm trước. Và buổi tối, dù khi trôi qua có vẻ dài, cũng không đủ dài để cô xác định tình cảm của mình đối với một người trong tòa dinh thự ấy. Cô nằm thao thức suốt 2 giờ, cố hình dung ra. Chắc chắn là cô không ghét anh. Không, lòng căm ghét đã tan biến từ lâu. Và từ lâu, cô còn gần như xấu hổ vì từng có cảm giác đến mức có thể gọi là căm ghét anh. Một thời gian rồi, cô đã không còn cảm thấy khó chịu vì tình cảm kính nể nảy sinh do tin chắc về những phẩm chất đáng quý của anh. Dù mới đầu, cô còn miễn cưỡng thừa nhận. Giờ đây, tình cảm đó đã nâng lên thành một thứ thân tình hơn một chút, nhờ lời xác nhận tốt đẹp ngày hôm qua về anh và làm ta nhìn nhận tâm tình anh thật đáng mến. Nhưng trên hết, trên cả lòng kính trọng quý mến, trong thâm tâm cô còn một động cơ thành ý không thể bỏ qua. Đó là lòng biết ơn, sự cảm kích, không chỉ bởi anh đã từng yêu cô, mà vì anh vẫn còn yêu cô đủ nhiều để tha thứ cho mọi thái độ nóng nảy gay gắt khi cô cự tuyệt anh, cùng bao lời lên án bất công kèm theo. Cô đã đinh ninh anh sẽ tránh mặt cô như kẻ thù số một. Vậy mà, trong lần gặp tình cờ này, dường như anh lại rất tha thiết muốn duy trì mối quen biết và không bày tỏ tình cảm khiếm nhã nào hay có cư xử kỳ lạ nào. Chỉ có hai người họ với nhau. Anh còn mong có được thiện cảm từ người thân của cô và một mực giới thiệu cô với em gái. Sự thay đổi ở một người hết sức kiêu hãnh như vậy không chỉ gợi nên nỗi kinh ngạc mà còn lòng biết ơn, bởi vì ta phải cho đó là do tình yêu tha thiết. Và vì thế, cô muốn khuyến khích cái ấn tượng này trong cô, bởi nó không hề khó chịu, dù không thể định nghĩa chính xác. Cô kính trọng, cô quý mến, cô biết ơn anh, cô cảm thấy thực sự quan tâm đến hạnh phúc của anh. Cô chỉ muốn biết cô mong hạnh phúc đó tùy thuộc ở cô đến mức nào và vì hạnh phúc của cả hai mà cô nên dùng ảnh hưởng của mình đến chừng nào để khiến anh nối lại những lời tỏ tình. Chỉ tưởng tượng mách cô rằng cô vẫn còn nắm giữ sức ảnh hưởng ấy. Tối hôm trước, hai mợ cháu đã thu xếp với nhau là phía họ phải lịch sự làm theo, dù không thể sánh được phép xã giao đáng chú ý của cô Darcy. Cô bé đã đến thăm họ ngay hôm mới về Pemberley, dù chỉ mới về tới nơi vào cuối buổi ăn sáng, cho nên sáng hôm sau họ đến thăm lại cô bé ở Pemberley cũng là hợp lẽ. Vậy là họ đi. Elizabeth thấy hài lòng. Dù khi tự hỏi mình có lý do, cô chẳng có gì nhiều để trả lời. Ngay sau bữa điểm tâm, ông Gardiner chia tay họ. Hôm trước, mấy người đàn ông đã nhắc lại kế hoạch đi câu cá, và ông Gardiner đã hứa dứt khoát sẽ đến gặp vài quý ông ở Pemberley trước buổi trưa. Lúc này, Elizabeth đã tin chắc rằng nỗi ác cảm của cô Bingley đối với mình bắt nguồn từ lòng đố kỵ. Cô không khỏi cảm thấy việc mình xuất hiện ở Pemberley hẳn sẽ gây khó chịu thế nào với cô ta, và tò mò muốn xem cô ta lịch sự ra sao khi giờ đây họ nối lại mối quen biết. Khi tới nhà, họ được dẫn qua hành lang vào phòng khách. Căn phòng nhìn về hướng Bắc nên có khung cảnh thật thú vị vào mùa hè. Cửa sổ các phòng mở ra khuôn viên, đón nhận một quang cảnh vô cùng tươi mát với những đồi cây cao phía sau nhà, những cây sồi tuyệt đẹp và cây rẻ Tây Ban Nha đây đó trên bãi cỏ trước mặt. Vào nhà, họ được cô Darcy tiếp đón. Cô bé đang ngồi đó với cô Huss và cô Bingley. và người phụ nữ cô bé sống cùng ở London. Georgiana tiếp đón họ rất nhã nhặn, nhưng ngồi tiếp khách mà lúng túng vô cùng. Dù đó là tính cả thẹn và nỗi lo sợ thất thố, dù những ai cảm thấy mình thấp kém hơn vẫn dễ dàng tin là cô bé kiêu kỳ giữ kẽ. Thế nhưng bà Gatineau và cháu gái hiểu đúng và thông cảm cho cô. Họ chỉ được cô Hurst và cô Bingley chiếu cố bằng hành động khẽ nhún gối chào. Khi họ đã yên vị thì tiếp theo sau là vài giây ngưng lặng lúng túng hết sức. Bà Nestley là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Bà là một phụ nữ trông dễ mến, quý phái. Việc bà cố mở đầu câu chuyện chứng tỏ bà thật sự có giáo dục tốt hơn hai người kia. Vậy là cuộc trò chuyện tiếp tục giữa bà với bà Gardiner, thỉnh thoảng được Elizabeth giúp sức. Trông cô Darcy như muốn có đủ mạnh dạn để góp chuyện và quả thực thỉnh thoảng cũng liều thốt lên một câu ngắn, ít ai nghe thấy nhất. Chẳng mấy chốc Elizabeth nhận ra là mình bị cô Bingley theo dõi chằm chằm và cô không thể nói lời nào, nhất là với cô Darcy, mà không khiến cô ta chú ý. Sự soi mói này sẽ chẳng thể ngăn cô nói chuyện với cô Darcy nếu họ không ngồi cách xa bất tiện, nhưng cô không thấy tiếc vì được miễn phải nói nhiều. Cô đang bận bịu với những ý nghĩ riêng. Từng phút một, cô mong một người trong số cánh đàn ông vào phòng. Cô ước, cô sợ rằng chủ nhân ngôi nhà này nằm trong số đó. Mong nhiều hơn hay sợ nhiều hơn, cô cũng chẳng xác định được nữa. Ngồi như vậy được 15 phút mà không nghe giọng cô Bingley, Elizabeth chợt tỉnh khi nghe cô ta lạnh lùng hỏi thăm sức khỏe gia đình của cô. Cô trả lời cũng thản nhiên và ngắn gọn, rồi người kia không nói gì thêm nữa. Chuyến viếng thăm của họ có chút thay đổi khi các gia nhân đi vào mang theo thịt nguội, bánh ngọt và đủ loại quả ngon nhất trong mùa. Chuyện này chỉ diễn ra khi bà Annesley nhiều lần nhìn và mỉm cười ý nhị để nhắc cô Darcy về phận sự. Giờ thì họ đã có việc để loay hoay, bởi mặc dù không phải ai cũng nói được, nhưng ai cũng có thể ăn và những tháp nho, xuân đào và hoa đào đẹp đẽ chẳng ngối chốc thu hút họ lại quanh chiếc bàn. Trong lúc họ bận bịu như vậy, Elizabeth có một dịp tốt để xác định xem mình sợ hay mong Darcy xuất hiện nhiều hơn. Theo những cảm xúc chiếm ưu thế khi anh bước vào phòng. Thế rồi dù mới phút trước đây cô còn tin là mình mong nhiều hơn, rồi cô lại đâm hối tiếc khi anh vào. Darcy đã ở bên bờ sông một lúc với ông Gardiner cùng với vài ba quý ông nữa ở nhà anh. Và chỉ để ông lại khi biết rằng các bà các cô nhà ông định đến thăm Georgiana sáng hôm đó. Anh vừa xuất hiện thì Elizabeth đã khôn khéo quyết tỏ ra hoàn toàn ung dung bình thản. Quyết tâm này cần có chừng nào thì khó giữ chừng ấy, vì cô thấy mọi người bỗng hồ nghi về họ và hầu như không có ánh mắt nào là không dõi theo cử chỉ của anh khi anh mới vào phòng. Không ai lộ rõ vẻ mặt tò mò chăm chú như cô Bingley, mặc cho những nụ cười nở trên môi mỗi khi cô ta nói với ai, bởi vì lòng đố kỵ vẫn chưa làm cô ta hết hy vọng. Và những quan tâm săn đón dành cho anh Darcy vẫn chưa hề mất. Khi anh trai bước vào, cô Darcy cố gắng trò chuyện nhiều hơn. Elizabeth thấy anh nóng lòng muốn em gái và cô làm quen với nhau, cố khuyến khích cả hai bên trò chuyện. Cô Bingley cũng thấy hết mọi điều này, và vì cơn giận nông nổi, cô ta tóm ngay lấy dịp đầu tiên có được mà nói với vẻ lịch thiệp khinh khỉnh. Cô Eliza, xin cô cho biết có phải là quân dân hạt X đã đi khỏi Merrington rồi không? Hẳn là tổn thất lớn cho gia đình cô đấy nhỉ? Trước mặt Darcy, cô ta chẳng dám nhắc đến tên Wickham, nhưng Elizabeth hiểu ngay rằng anh ta là nhân vật chính trong ý nghĩ của cô ta. Nhiều ký ức khác nhau gắn liền với anh ta khiến cho cô buồn bã trong chốc lát, nhưng cố hết sức đẩy lùi công kích ác ý đó. Cô đáp trả ngay câu hỏi bằng giọng điệu khá rừng rưng. Khi nói, cô bất giác liếc nhìn thì thấy Darcy mặt ửng đỏ, lo lắng nhìn cô. Còn em gái anh thì hết sức bối rối, không thể ngước mắt lên. Nếu cô Bingley biết lúc ấy cô ta đang làm đau lòng bạn quý như thế nào, thì chắc cô ta sẽ nhịn mà không nói bóng gió. Nhưng cô ta chỉ định bụng nói về người đàn ông mà cô ta tin là Elizabeth say mê, hòng làm cho cô mất bình tĩnh, khiến cô phải để lộ cảm xúc làm tổn hại hình ảnh cô dưới con mắt của Darcy. Có lẽ, để nhắc Darcy về trò nực cười và ngu xuẩn khi một số người trong gia đình cô giao du với đoàn dân quân đó. Cô ta chưa từng nghe chữ nào về chuyện cô Darcy toan tính trốn nhà đi. Anh trai cô bé chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với ai, chừng nào còn giữ kín được, ngoài Elizabeth. Anh trai cô bé đặc biệt muốn che giấu, không để những người thân quen của Bingley biết, vì chính cái mong muốn mà từ lâu Elizabeth đã gán cho anh là sau này họ trở thành người nhà của cô bé. Tất nhiên anh đã toan tính như vậy, nhưng không có ý để điều đó ảnh hưởng đến nỗ lực chia rẽ Bingley với cô Bennet. Có lẽ ý định đó chỉ góp phần vào mối quan tâm nhiệt tình của anh đối với hạnh phúc của bạn mà thôi. Tuy nhiên, thái độ điềm tĩnh của Elizabeth sớm làm cảm xúc của anh bình thản lại. Và về cô Bingley, bực tức và thất vọng, không dám nhắc thêm về Wickham. Dần dà Georgiana cũng bình tĩnh lại được, dù chưa đủ để nói gì thêm. Cô bé sợ bắt gặp ánh mắt anh trai, nhưng anh trai cô hồng như không nhớ cô có liên quan trong chuyện này. Chính cái tình tiết này bày ra nhằm lá ý nghĩ của anh khỏi Elizabeth dường như lại càng khiến anh hân hoan dồn hết mọi ý nghĩ về cô. Sau những lời hỏi đáp này thì họ không nán lại thêm nữa. Thế là trong khi anh Darcy tiễn họ ra xe ngựa, cô Bingley trút ra cho hả dạ những lời chê bai về dáng vóc, cử chỉ và áo váy của Elizabeth. Nhưng Georgiana không chịu hùa theo cô ta. Anh trai cô đã ca ngợi, thế là đủ để cô ủng hộ, và nhận định của anh không thể nào sai. Mà anh thì nói về Elizabeth theo cái cách khiến Georgiana không thể thấy cô thế nào khác ngoài yêu kiều và khả ái. Khi Darcy quay vào phòng khách, cô Bingley không nhịn được mà nhắc lại với anh vài điều trong những gì đã nói với em gái của anh. Sáng nay trông cô Elizabeth Bennet xấu xí quá, anh Darcy. Cô ta nói, trong đời em chưa từng thấy ai đổi khác đến như cô ta kể từ mùa đông rồi. Cô ta dám nâu đi và thô ráp. Lucia với em đã đồng tình là lẽ ra không nên quen cô ta làm gì. Dù Darcy không thích lối nói đó, thì anh cũng đành thản nhiên đáp lại là anh thấy không có gì thay đổi ngoài chuyện cô khá dám nắng. Không phải là điều gì kỳ lạ khi ta du ngoạn trong mùa hè. Về phần em, cô nói tiếp, em phải thú thật là em chưa hề thấy cô ta có gì đẹp cả. Mặt cô ta quá mảnh, nước da không sáng và vẻ mặt không đẹp chút nào. Mũi cô ta không có gì đặc biệt, đường nét không có gì xuất sắc, răng thì cũng tạm được, nhưng không có gì nổi bật. Còn mắt của cô ta thỉnh thoảng được cho là rất đẹp, em chẳng hề thấy gì đặc biệt cả. Mắt cô ta có cái vẻ sắc sảo đanh đá mà em không thích một chút nào. Toàn thể dáng điệu cô ta có cái vẻ tự phụ, không được đài cát. Điều đó thì không chấp nhận được. Dù cô Bingley tin chắc rằng Darcy mến mộ Elizabeth, đây không phải là cách hay nhất để tạo thiện cảm cho chính mình. Nhưng những người tức giận không phải lúc nào cũng khôn ngoan. Thấy anh rốt cuộc cũng lộ vẻ cáu kỉnh, cô ta ngỡ mình đã đạt được mục đích. Tuy nhiên, anh vẫn một mực im lặng vì quyết buộc anh phải nói. Cô ta nói tiếp. Em còn nhớ, khi bọn mình mới quen cô ta ở Hertfordshire, ai cũng kinh ngạc khi biết cô ta nổi tiếng vì đẹp. Em còn nhớ một đêm nọ, sau khi dùng bữa ở Newsfield, anh nói, cô ta mà đẹp thì tôi nên sớm gọi mẹ cô ta là một người hóm hình. Nhưng sau đó, dường như cô ta đã khá hơn trong mắt của anh, nên em tin là có lúc anh đã thấy cô ta khá xinh. Phải. Darcy không còn giữ bình tĩnh được nữa, đáp. Nhưng chuyện đó chỉ là khi tôi mới gặp cô ấy thôi. Vì từ nhiều tháng nay rồi, tôi đã xem cô ấy là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi quen. Cô Bingley ngồi lại mà hả hê vì đã buộc anh phải nói một điều không làm ai đau lòng ngoài chính cô ta. Khi quay về, bà Gardiner và Elizabeth nhắc lại mọi điều diễn ra khi họ đến thăm, chỉ trừ chuyện làm cả hai đặc biệt lưu tâm. Họ nói về bề ngoài và cách cư xử của mọi người họ gặp, chỉ trừ người chủ yếu thu hút sự chú ý của họ. Họ nói về em gái anh, bạn bè anh, ngôi nhà của anh, hoa trái của anh, mọi thứ trừ chính anh. Thế nhưng Elizabeth ao ước được biết bà Gardiner nghĩ thế nào về anh. Còn bà Gardiner thì sẽ rất hài lòng nếu cháu gái mào đầu đề tài này. Điểm mấu chốt ở chương này, theo cá nhân anh bóng đêm, Có lẽ đó là câu nói của Darcy về Elizabeth. Tôi xem cô ấy là người đẹp nhất trong số những người tôi từng quen biết. Chắc chắn, kiên định và ngôn tình. Ngoài ra, lại một lần nữa chúng ta được thấy khả năng mô tả tính cách nhân vật sắc sảo của tác giả Jane Austen. Bà lái cảm xúc người đọc bằng chính câu từ của mình theo cách rất tinh tế và tự nhiên.